Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, ảnh chụp. Nội ứng, ghi lại địa chỉ, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, ngay trước mặt Triệu Phong, cho John đánh qua, John, là ta, đường, ta biết rõ là ngươi, có chuyện gì à, có thể giúp ta chuyện à. Ngươi nói, XXXXX, Lộ Cảnh Dương nhanh chóng đem địa chỉ báo một lần, sau đó nói ra, John, đến nơi này đi đón một người, là ta một cái vụ án người hiềm nghi, bảo vệ, hắn phụ thân biết rõ Lucifer tin tức, tìm được người, an toàn đưa trở về, ta cho ngươi Lucifer tình báo, úp, trời ạ, đường, ngươi không có gạt ta. John có chút kinh ngạc, không có lừa ngươi, ngươi cần bao lâu, tin tức tốt, ta bây giờ cách ngươi nói địa chỉ rất gần, nửa giờ có thể đuổi tới, nhưng là tin tức xấu là, bên cạnh ta chỉ có bất quá 5 người, vậy liền nhanh một chút, Lucifer người rất có thể sẽ giết đối phương diệt khẩu, nhưng là hắn một mực không biết Lucifer sự tình, cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Đường, yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta lập tức dẫn người tới, 40 phút sau cho ngươi đáp lời. John dứt khoát cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương buông xuống điện thoại, nói với Triệu Phong, Interpol chuyên môn phụ trách Lucifer tập đoàn điều tra John thám viên. Rất trùng hợp, hắn cách Triệu khác vị trí bất quá 30 phút khoảng chừng. Cho nên có hy vọng, chờ 40 phút hẳn là sẽ có kết quả. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đưa điện thoại di động thả ở trên mặt bàn, dựa vào cái ghế nhắm mắt dưỡng thần, không còn nói chuyện, nhìn bộ dáng là tính toán đợi John bên kia sau khi có kết quả lại tiếp tục tra hỏi. Có thể cho một ly cà phê à? Một phút về sau, Triệu Phong mở miệng hỏi. Lộ Cảnh Dương phất phất tay, bên người phụ trách ghi chép nhân viên cảnh sát giữ ghi chép về sau, đứng dậy đi ra, chỉ chốc lát sau dùng một cái đĩa, đoạn mất 3 chén cà phê tới, cho Lộ Cảnh Dương một chén, bản thân để một ly, sau đó tên này nhân viên cảnh sát bưng cuối cùng một chén, đi đến Triệu Phong trước mặt, đặt ở hắn trước ghế bằng sắt tấm tre bên trên, nói ra, chỉ có thức ăn hòa tan nhanh, không có hiện mài, chấp nhận một cái, tạ ơn. Triệu Phong nói một tiếng tạ ơn, chờ bên cạnh một tên nhân viên cảnh sát thay hắn buông ra tay phải còng tay về sau, liền bưng chén lên uống từ từ. Thập đa phút sau, một ly cà phê uống xong, Triệu Phong để ly xuống, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, nói ra, Lộ đội trưởng, chúng ta không cần lãng phí nhiều như vậy thời gian. Ta trực tiếp nói cho ngươi muốn biết đến đi. Không đợi bên kia tin tức, Lộ Cảnh Dương kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Phong. Không cần, ta biết rõ ngươi không có gạt ta liền tốt. Về phần kết quả, chỉ có thể nhìn khác nhi mệnh. Triệu Phong lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Tốt à, ngươi nói, Lộ Cảnh Dương đưa tay ra hiệu. Diệp Lê Na cái khác tin tức ta không biết, Lucifer cơ cấu ta cũng không phải rất rõ ràng, Diệp Lê Na không có khả năng nói cho ta những thứ này. Mà lại, ta và nàng từ khi 5 năm trước sau lần đó, liền cũng không còn đã gặp mặt. Bất quá, nàng bị thương thời điểm, ta cho nàng vỗ qua ảnh chụp, cũng đang nàng dưỡng thương trong lúc đó, vỗ qua một đoạn video. Ảnh chụp và video, ta đặt ở văn bàn bên trong, địa chỉ là Yelian, Seyan, VN, mà mật mã thì là Yelian 001123. Ngươi có thể tại văn bàn trên dưới trở xuống tới, ta biết đến liền chỉ có nhiều như vậy, nàng có hay không đề cập với ngươi, hiện tại nàng phụ trách phương diện nào công tác. Lộ Cảnh Dương để bên người nhân viên cảnh sát ngay cả lưới cùng bắt đầu tra. Sau đó đối Triệu Phong tiếp tục hỏi. Không có, bất quá, ta nghĩ lấy nàng bản sự, hiện tại hẳn là cũng đã ngồi vào châu Âu sự vụ người phụ trách chỗ ngồi a. Triệu Phong có chút không xác định nói ra, dù sao, năm đó nàng trên tay, chính là nàng cùng đối thủ tranh đoạt cái này vị trí. Bị người của đối phương ám toán, nàng kia địa chỉ, ngươi có biết không? Không biết, nàng loại người này, phải có rất ở thêm chỉ. Bất quá, ta chỉ đạo nhất điểm, nàng hẳn là ở tại phố xá Sầm Uất khu. Không phải loại kia sơn trang một loại địa phương. Vì cái gì? Bởi vì ta nhiều lần gọi điện thoại cho nàng. Điện thoại của nàng bên trong có khi đều sẽ có tạp âm. Giống như là xe hơi tiếng còi. Nghe được Triệu Phong, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Lucy riêng người, làm việc khác hẳn với tổ chức. Bọn họ đầu mục, thật nhiều đều rất điệu thấp. Giống như là phổ la đại chúng. Sinh hoạt ở trong đám người, bọn hắn có thể là một cái công ty nhỏ ông chủ. Tỷ như lần trước bắt Khương Văn Siêu, tại Tây Nam địa khu thời điểm, liền là một cái tiểu vật lưu lão bản của công ty. Cũng có thể là chỉ là một cái nho nhỏ bạch lĩnh. Dù sao không phải trường hợp cá biệt, nếu như không có tình báo chuẩn xác, dạng người này thật vẫn không làm người khác chú ý. Cho nên Triệu Phong nâng lên đối phương cư ngụ ở phố xá Sầm Uất khu. Mà không phải loại kia sơn trang biệt thự lớn. Lộ Cảnh Dương tin, Triệu Phong xác thực không có nói dối. Không, Lộ đội, ảnh chụp và video download tốt. Bên cạnh nhân viên cảnh sát mở miệng, Lộ Cảnh Dương ánh mắt chuyển hướng máy tính. Để nhân viên cảnh sát đem ảnh chụp mở ra. Một cái châu Âu nữ nhân gương mặt xuất hiện ở máy tính trên màn hình. Xem hình, chụp cự ly gần vô cùng. Cả chương ảnh chụp, chỉ có khuôn mặt, đến cổ liền kết thúc. Mà lại từ chụp góc độ, cùng trong hình nữ nhân đang nhắm mắt đến xem. Lúc này, nữ nhân này hẳn là tại hôn mê tình huống dưới. Cũng thế, dạng người này, nếu như ở thanh tỉnh tình huống dưới. Biết rõ Triệu Phong vỗ hình của mình, đoán chừng Triệu Phong cũng sống không đến hiện tại. Nhìn thấy ảnh chụp về sau, siêu cấp kính mắt lập tức tự động tra tìm cơ sở dữ liệu. Rất nhanh một cái nữ nhân tin tức xuất hiện ở Lộ Cảnh Dương trong mắt. Elite Diệp Lena Slavenen Ritter, nơi sinh, Ayua Nam, 36 tuổi, Interpol châu Âu phân bộ thám viên. Nhìn thấy tư liệu về sau, Lộ Cảnh Dương trong lòng cả kinh, sắc mặt biến hóa, không nghĩ đến nữ nhân này, thế mà ở Interpol châu Âu phân bộ nhậm chức, mặc dù chỉ là phổ thông thám viên, nhưng là nàng có thể lấy được tình báo, lại rất nhiều, đặc biệt là liên quan tới zone thân phận, rất có thể không thể gạt được đối phương. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương lập tức cầm điện thoại lên. Cho John gọi tới, đồng thời hướng phòng thẩm vấn đi ra bên ngoài. Điện thoại rất nhanh kết nối. John thanh âm vang lên. Đường, ta còn không có đến. Còn có 10 phút khoảng chừng. Hẹn hàn, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi có hay không hướng châu Âu phân bộ thỉnh cầu trợ giúp? Ếch, còn không có. Ta chuẩn bị tới rồi địa phương về sau. Tại điều động bản xứ Polis cha trợ giúp chúng ta, John không nghĩ tới Lộ Cảnh Dương còn quan tâm an toàn của mình, trong lòng có chút cảm động. Không cần mời cầu trợ giúp, các người cẩn thận chút đi qua. Mặt khác, người bên cạnh ngươi có hay không châu Âu phân bộ người? Không có, chúng ta thành lập một cái chuyên môn tiểu tổ, nhân viên có hơn 10 cái. Bên cạnh ta đều là ta tùy thời mang theo bên người. Cũng là có thể tín nhiệm. John rốt cục hiểu Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại tới được ý tứ. Tốt, tìm được người về sau. Lập tức bí mật mang đi. Nếu như ngươi thuận tiện, có thể tới một chuyến. Ta có đồ vật cho ngươi. Internet con đường không an toàn. Hiểu chưa? Tốt, ta biết. John nghiêm túc hồi đáp. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.